Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 55, đuổi bắt. Lan bá phụ nếu đến rồi, cũng sắp xin mời hiện thân đi. Thẩm Thành Bình vừa muốn đến bên dưới vách núi kiểm tra. Đột nhiên vẻ mặt hơi động, quay đầu nói rằng, ha ha ha, hiền chất công phu quả nhiên ghê gớm. Lão phu tự hỏi đã vô cùng nhỏ tâm. Nhưng vẫn bị hiền chất phát hiện. Theo tiếng cười lớn, Lan Trung Nhạc cũng hiện ra thân hình. Đối với Thẩm Thành Bình nói, hiền chất cũng thật là thủ đoạn cao cường. Cái kia Âu Dương Tu La tuy rằng nương nhờ vào ta, nhưng hắn cho tới nay đều có ý đồ khó lường. Bây giờ hắn nếu là thật như ngươi nói đi diệt những môn phái kia, như vậy hắn ngoại trừ một lòng theo triều đình đi, liền cũng không còn cái khác con đường. Bá phụ quá khen, nói đến những này người trong giang hồ đều là một cái đức hạnh. Ở bề ngoài xem thường, nói cái gì không muốn làm triều đình chó săn, nói trắng ra còn không phải là vì bảo đảm lợi ích của chính mình. Không muốn được triều đình quản thúc, chỉ là giang hồ môn phái thực sự là quá nhiều. Nếu là từng cái tiêu diệt hạ xuống, triều đình cũng không khỏi nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó, so với mạnh mẽ cưỡng bức thu phục, hay là muốn để bọn họ lẫn nhau nghi kỵ, tự giết lẫn nhau cho thỏa đáng, đợi được bọn họ đều bị chết gần đủ rồi, còn lại tàn binh bại tướng tự nhiên cũng cãi lời không được triều đình. Hiền chất nói không sai, xem ra lần này đối phó Giang Nam Võ Lâm còn cần hiền chất nhiều xuất lực. Lan Trung Nhạc cười nói xong, tiếp theo liền nhìn về phía Thẩm Thành Bình trong tay Tiên Hiệp Kiếm, không nhịn được nói, hiền chất trong tay nên chính là Tiên Hiệp Kiếm, không biết có thể không để ta mở mang kiến thức một chút. Tự nhiên là không thành vấn đề. Thẩm Thành Bình dường như không hề để ý nói rằng, có điều ta đã đáp ứng rồi Âu Dương Tu La, sau khi sẽ đem Tiên Hiệp Kiếm trả lại hắn. Lan bá phụ chờ sau khi xem xong, còn nhanh hơn điểm trả lại ta. Ác, hiền chất thực sự dự định đem này Tiên Hiệp Kiếm trả lại Âu Dương Tu La. Lan Trung Nhạc có một ít bất ngờ nói, Âu Dương Tu La võ công mặc dù không tệ, có thể trên giang hồ lánh đời cao thủ cũng không có thiếu. Nếu là không thể luyện thành Tiên Hiệp Kiếm pháp, e sợ chỉ cần một Tu La môn, vẫn đúng là không cách nào chống đối sau khi võ lâm các phái vây công. Tiên Hiệp Kiếm mặt trên Tiên Hiệp Kiếm pháp ta đã nhớ rồi. Còn Tiên Hiệp Kiếm bản thân, xác thực là một thanh tốt nhất bảo kiếm. Có thể bên cạnh ta nhưng cũng không thiếu một thanh bảo kiếm. Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Lan Trung Nhạc cũng rõ ràng ý của hắn. Tiên Hiệp Kiếm trên quý giá nhất vẫn là Tiên Hiệp Kiếm pháp. Kiếm pháp tới tay sau khi, Tiên Hiệp Kiếm bản thân đối với Thẩm Thành Bình giá trị liền muốn giảm nhiều. Hơn nữa Tu La Môn nếu là thật tiêu diệt những Thẩm Thành Bình đó chỉ định môn phái, đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ không trở thành Giang Nam Võ Lâm công địch. Nếu là không có Tiên Hiệp Kiếm, chỉ bằng Âu Dương Tu La một người, e sợ căn bản không chịu đựng nổi. Vào lúc này nếu là Lan Trung Nhạc hoặc là Thẩm Thành Bình phái người giúp đỡ, cũng là mất đi để Giang Nam Võ Lâm tự mình chém giết bản ý, mà biến thành triều đình tự mình ra tay trấn áp Giang Nam Võ Lâm. Chủ khách biến hóa, đối mặt phản kháng cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Chính mình này mới tổn thất cũng sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Lan Trung Nhạc cũng đè xuống đem Tiên Hiệp Kiếm có mượn không trả lại ý nghĩ. Dù sao hiện tại trấn áp Giang Nam Võ Lâm vẫn là triều đình chuyên môn dưới cho hắn Giang Nam Phủ Đô đốc mệnh lệnh, nói như vậy, chuyện như vậy đầu tiên đều sẽ để lục phiến môn đứng ra. Ai có thể để trước một cái Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu vừa bị đâm giết. Dựa theo triều đình ý nghĩ, Thẩm Thành Bình mới vào tiền nhiệm, không có một cái 1-2 năm công phu cũng không thể để Giang Nam lục phiến môn ổn định lại. Nhiệm vụ này mới rơi xuống Giang Nam phủ đô đốc trên đầu. Kết quả, triều đình cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình vừa đến Giang Nam, liền bình định rồi Thiết Thủ Đoàn, còn mượn Thiết Phi Hoa thanh lý Giang Nam lục phiến môn, bước đầu khống chế tình thế. Vì lẽ đó trước đây không lâu lần thứ hai hạ lệnh để lục phiến môn hiệp trợ Giang Nam phủ đô đốc. Chuyện này là lấy Lan Trung Nhạc Giang Nam phủ đô đốc làm chủ. Thẩm Thành Bình Lục Phiến Môn chỉ là phụ trách hiệp trợ. Nếu là xảy ra sai sót, Lan Trung Nhạc là cái thứ nhất cũng bị hỏi trách. Vì lẽ đó, so với Tiên Hiệp Kiếm, Lan Trung Nhạc cũng phải ngay lập tức trước tiên hoàn thành triều đình mệnh lệnh. Đồng thời cũng phải giảm thiểu chính mình tổn thất. Hảo kiếm pháp, Lan Trung Nhạc vừa nhìn thấy Tiên Hiệp Kiếm trên ghi chép Tiên Hiệp Kiếm pháp, nhất thời liền mê muội đến kiếm pháp này tinh túy bên trong. Có điều hắn nhìn thấy cũng chỉ là 8 vị trí đầu thức kiếm pháp. Thức thứ 9 kiếm pháp đã theo máu tươi khô cạn mà biến mất rồi. Mấy canh giờ sau khi Thẩm Thành Bình một lần nữa từ Lan Trung Nhạc trong tay cầm về Tiên Hiệp Kiếm. Đồng thời, cũng có một cái lục phiến môn bộ đầu lưu bảo vệ đến đây báo cáo. Báo tổng bộ đầu, bên dưới vách núi không có tìm được Tống Thanh Thu tung tích. Dựa theo tổng bộ đầu mệnh lệnh, mở rộng phạm vi, nhưng ở vách núi phụ cận trong một cái sơn động phát hiện có người sinh hoạt dấu vết. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền đi xem. Thẩm Thành Bình nhìn sắc trời một chút, nói, bây giờ cách trời tối còn có hơn một canh giờ. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới người, các anh em cũng có thể sớm chút đi về nghỉ. Vâng, tổng bộ đầu mời đi theo ta. Lưu bảo vệ lúc này ở mặt trước dẫn đường. Rất nhanh, liền mang theo Thẩm Thành Bình Phùng Tố Trinh hai người đi tới vách núi bên cạnh thác nước một chỗ. Bên trong hang núi, các ngươi lưu ở bên ngoài. Không được ta mệnh lệnh, cũng không để cho bất luận người nào rời đi. Phân phó xong, Thẩm Thành Bình lúc này mới cùng Phùng Tố Trinh đồng thời tiến vào bên trong hang núi. Hang núi này rất rõ ràng là có người ở lại dấu vết. Hơn nữa cửa động còn tung xuống trục xuất dã thú thuốc bột. Thẩm Thành Bình dẫn Phùng Tố Trinh đi vào bên trong. Mơ hồ liền nghe đến bên trong có thanh âm nói chuyện truyền đến. Ảnh nhi, nương nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Người này là ngươi kiếm về. Nếu như ngươi muốn hắn hoạt, ngươi nhất định phải mỗi ngày giúp hắn đổi dược, luộc suối thuốc. Nếu như người này chết rồi, điều này cũng muốn chính ngươi phụ trách. Không nên trách đến nương trên đầu, nhưng cũng không cần phải phiền phức như thế. Đi tới trong sơn động đầu, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy bị đặt ở trong thùng gỗ to đầu. Toàn thân ngâm ở dược trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu bộ Tống Thanh Thu. Ngoài ra còn có một đôi mẹ con ở cạnh thùng gỗ vừa nói chuyện. Liền trực tiếp nói, người này là lục phiến môn trọng phạm. Hai vị chỉ cần đem hắn giao cho lục phiến môn là có thể. Các ngươi là ai? Như thế không biết lễ tiết. Không biết không mời mà tới chính là tặc sao? Đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh. Cái kia lớn tuổi mẫu thân lộ ra cảnh giới tư thái. Nhìn chằm chằm hai người. Không khách khí nói. Vị phu nhân này thứ lỗi. Tại hạ là lục phiến môn đương nhiệm tổng bộ đầu Chu Chiếu Bình. Đi tới nơi này có điều là vì bắt bộ trọng phạm Tống Thanh Thu. Chỉ cần bắt được người, ngay lập tức sẽ rời đi. Kính xin phu nhân hành một cái thuận tiện. Thẩm Thành Bình đi thẳng vào vấn đề nói rằng, người muốn đem người này mang đi. Không sai, chuyến này chính là vì người này mà đến. Chỉ cần phu nhân đem hắn giao ra đây, ta đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa quấy rối. Không được, nương, ta trước liền nghe nói. Lục phiến môn đều là triều đình chó săn. Không thể đem hắn giao cho lục phiến môn. Vẫn không có chờ cái kia mẫu thân nói chuyện. Cái kia tuổi trẻ nữ hài liền trực tiếp lớn tiếng nói. Dường như bảo vệ gà con bình thường đem Tống Thanh Thu che ở phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.